Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 699 cơ duyên to lớn khi linh mạch lên cấp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong hấp thu toàn bộ hơn 10 linh mạch trong dãy núi này rồi chuyển hóa thành lực lượng cải tạo thiên địa, chứa đựng trong Phong Nguyên Linh Châu, làm cho nó đã tới trạng thái đầy tràn. Keng, lực lượng cải tạo thiên địa đã tràn ra, xin hãy sử dụng nó trong vòng 3 ngày, nếu không những năng lượng thừa sẽ trở lại thiên địa. Hệ thống truyền tới tiếng nhắc nhở. Không cần 3 ngày, hôm nay ta sẽ sử dụng. Diệp Phong sử dụng một tấm truyền tống phù, chỉ trong nháy mắt đã trở về Phiêu Miểu Phong, đứng trên đỉnh núi. Dưới trạng thái đầy tràn, Phong Nguyên Linh Châu có thể sử dụng một lần vượt mức cải tạo thiên địa cỡ lớn, 100% có thể sáng tạo ra một linh mạch cỡ lớn. Thế là, hắn nhìn về Phiêu Miểu Phong bên dưới chân, quả quyết vận dụng cơ hội cải tạo thiên địa quý giá này. Xoạt! Lượng lớn linh vũ vẩy xuống, tràn vào trong lòng núi Phiêu Miểu Phong, làm cho cấp bậc linh mạch bắt đầu tăng lên, không qua bao lâu, đã xông phá bình cảnh, bước vào cấp bậc cỡ lớn. Linh khí nồng nặc bùng nổ ra, hóa thành từng đợt thủy triều linh khí, ảnh hưởng phạm vi hàng trăm dặm. Linh khí thật nồng nặc. Các đệ tử khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu tu hành. Dưới trạng thái này, tựa như bọn họ trải qua một lần cam lâm thiên địa nữa vậy, tu vi tăng vọt. Ngay cả Lửng Mật, Thiên Niên Cổ Tùng, Hồ Đại Hồng, Cung Thanh Thu, Lý Tử Long cũng đều cảm nhận được cơ hội đột phá. Bọn họ không dám lãng phí cơ hội này, tập trung hoàn toàn vào tu luyện. Sau khi trở thành linh mạch cỡ lớn, có vẻ như Phiêu Miểu Phong sản sinh ra một sợi linh thức, chủ động chuyển linh khí dư thừa vào trong cơ thể của mấy tu hành giả cao cấp như Thiên Niên Cổ Tùng, Lửng Mật, Lý Tử Long và Cung Thanh Thu. Dưới trạng thái này, tốc độ tu luyện của bọn họ đột ngột tăng vọt. Cung Thanh Thu đột phá đầu tiên, tu vi tiếp tục tăng vọt, xông lên tới tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Ngay sau đó, khí tức của Lửng Mật, Thiên Niên Cổ Tùng cũng tăng vọt, mạnh mẽ xông lên tới yêu tướng đỉnh phong. Tốc độ tăng tiến như này, quá mạnh. Ngay cả Lý Tử Long đều vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Hắn ta chỉ hơi cố gắng tu hành, đã xông lên linh hải cảnh tầng 2, tương đương với việc khổ tu 10 năm. Linh mạch thật bá đạo. Diệp Phong mừng lớn. Hắn không nghĩ tới, sau khi linh mạch của Phiêu Miểu Phong tăng lên thành cỡ lớn, sẽ còn mang tới cho tông môn một cơ duyên to lớn như thế. Có đệ tử, mượn nhờ cơ hội lần này, từ luyện khí cảnh xông lên tụ nguyên cảnh, thực hiện đi tắt đón đầu. Mấy đệ tử Mặc Oanh, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Long Thiên Tình, Hoắc Vân Kiệt, vốn tại tụ nguyên cảnh, ít nhất cũng đã đột phá một cảnh giới nhỏ. Hệ thống, linh mạch tăng tiến, lại còn mang theo tác dụng mạnh mẽ như vậy sao? Diệp Phong không nhịn được mà hỏi thăm. Keng, linh mạch tăng cấp, sẽ dẫn tới thủy triều linh khí, nhất là từ linh mạch cỡ lớn trở đi, mỗi khi tăng lên một cấp độ, đều có thể mang tới một lần thủy triều linh khí, trợ giúp tu hành giả trong phạm vi đột phá. Hệ thống tiến hành giải thích. Nghe vậy, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Hắn phát hiện thêm một cách có thể để thực lực toàn bộ tông môn đều tăng lên nhanh chóng. Đó chính là tăng cấp linh mạch. Mặc dù muốn cho linh mạch cỡ lớn tăng lên cấp bậc cao hơn vô cùng khó khăn, thế nhưng hắn có thể tăng linh mạch của Phi Lai Phong, Linh Thú Phong, Tu Hành Phong lên thành cỡ lớn mà. Mỗi khi tấn thăng một lần, đều có thể mang tới một lần thủy triều linh khí, đồng thời cũng mang tới một cơ hội làm cho tu vi toàn bộ tông môn bay vọt. Loại phương pháp này, thoải mái. Diệp Phong cảm nhận được lực lượng cơ thể tăng vọt, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, sau đó, lại ý thức được một sự kiện. Hỏng hỏng. Các đệ tử Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư còn ở tại thành Bắc Lương. Hắn tốc biến, đứng trên truyền tống trận, lập tức hóa thành ánh sáng trắng, tiến về thành Bắc Lương. Chấm chấm chấm. Ngoài mấy ngàn dặm, chỉ phiến công tử đang chạy trốn bán sống bán chết. Mãi cho tới khi hắn ta cảm thấy mình đã trốn khỏi phạm vi nguy cơ, mới phá đất mà lên, nằm tại một thung lũng mà thở hồng hộc. Ồ, ngươi là người phương nào? Khi chỉ phiến công tử vừa xuất hiện, trong thung lũng bỗng truyền tới hai giọng nói đầy nghi hoặc. Ai? Chỉ phiến công tử cũng giật mình vì tiếng động kia, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một thanh niên đeo linh kiếm sau lưng, cùng với một gã trung niên mập mạp với vài sợi tóc lơ thơ đứng cách đó không xa. Hai người này cứ nhìn hắn chằm chằm, khiến lông mao hắn dựng đứng. Ngay sau đó, chỉ phiến công tử chợt cảm nhận được điều gì đó. Hắn nhìn Chu Vĩnh Phúc lom lom, hạ thấp giọng, ngươi cũng là tiên tri sao? Không đúng, ngươi chỉ là có được truyền thừa. Ngươi cũng là tiên tri, cặp đồng tử của Chu Vĩnh Phúc co lại. Tiêu Phản Cốc đeo kiếm đứng kế bên cũng khựng người, sắc mặt đại biến, hệt như lâm đại địch. Hừ. Chỉ Phiến công tử chợt cười lạnh, tản ra khí tức thuộc về linh hải cảnh, nhoáng cái đã khiến Chu Vĩnh Phúc và Tiêu Phản Cốc bò trên mặt đất. Không ngờ ở đây cũng gặp được tiên tri, chỉ có điều ngươi không phải là người của tiên tri nhất tộc, chỉ được coi là người thừa kế, cũng chính là người hầu của ta. Hắn vừa cất lời đã khiến Chu Vĩnh Phúc đen mặt. Hắn ta đã giấu giếm vậy mà vẫn bị người của tiên tri nhất tộc theo dõi, đúng là đen hơn cả đen. Đã thế, hắn ta còn sắp phải trở thành người hầu của người ta. Nghĩ đến cảnh ấy, Chu Vĩnh Phúc khóc không ra nước mắt. Nói cho ta lai lịch của các ngươi, Chỉ Phiến công tử nhìn hai người họ với con mắt lạnh căm căm. Dẫu không tận mắt chứng kiến, nhưng Chỉ Phiến công tử đoán ra được số phận của Huyết Ma Điện, chắc chắn đã bị Diệp Phong san bằng. Mà Phệ Thiên Ma Tông cũng đã diệt vong, hiện giờ hắn đã trở thành tướng không binh. Vậy nên hắn cần dựng nên một thế lực mới. Mà Chu Vĩnh Phúc biết cách vận dụng sát khí để tiên đoán là một thuộc hạ đủ tư cách. Tiền bối đừng giết ta sẽ kể hết sành sạch cho ngài nghe. Vì bảo vệ mạng nhỏ của mình, Chu Vĩnh Phúc chỉ đành nói đúng sự thật. Từ chuyện hắn ta vốn dĩ là nhiếp hồn chân nhân đến chuyện đạt được truyền thừa, sau đó gặp được Tiêu Phản Cốc, cả chuyện xây dựng Thiên Cơ Các, khai hết toàn bộ mọi chuyện. Thiên Cơ Các. Nghe thấy cái tên này, Chỉ Phiến công tử gấp chiếc quạt của mình, cười một cách khinh khỉnh. Nhưng chẳng mấy chốc, khóe miệng hắn lại nhếch lên. Hay cho Thiên Cơ Các. Từ nay về sau, ta chính là tân các chủ của Thiên Cơ Các, còn ngươi bị giáng xuống làm chấp sự. Chỉ Phiến công tử chỉ vào Chu Vĩnh Phúc rồi nói. Hả, Chu Vĩnh Phúc há hốc mồm, kinh ngạc tột độ. Mà Tiêu Phản Cốc ở kế bên cũng trợn tròn mắt. Chu Vĩnh Phúc bị giáng xuống chấp sự, còn ta thì sao? Nói xong, hắn ta chợt nuốt nước bọt, thấp thỏm khôn nguôi, sợ bị Chỉ Phiến công tử tát chết. Chỉ Phiến công tử nhìn Tiêu Phản Cốc, nét mặt cong cong. Tiêu Phản Cốc, ta biết ngươi. Hắn vừa cất lời đã khiến Tiêu Phản Cốc ngẩn người. Mà Chỉ Phiến công tử lại tiếp lời, nghe nói ngươi từng là đệ tử thiên tài của Phiêu Miểu Tông, sau đó đầu quân cho Thanh Vân Môn, trở thành đệ tử dưới trướng bọn họ. Mà hiện giờ lại trở thành người của Thiên Cơ Các, nói là gia nô nhà ta cũng không quá. Ngươi! Tiêu Phản Cốc bị người ta nói không đáng một đồng, lòng dấy lên lửa giận. Nhưng khi chạm phải cái nhìn sắc ngọt của Chỉ Phiến công tử, hắn liền ngậm miệng, vội cúi đầu, không dám hai lời. Hết chương 699. Chương 700 tin tức động trời. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng một kẻ phản bội như ngươi, sau này cứ ở tại Thiên Cơ Các là được. Dẫu sao ngươi đã bị bọn ta khống chế, dù muốn phản bội cũng lực bất tòng tâm. Chỉ Phiến công tử nói, non tự đắc lắm. Đa tạ các chủ đã tha mạng, Tiêu Phản Cốc tìm được đường sốt trong tuyệt cảnh, vội quỳ xuống đất nói lời cảm tạ. Chỉ Phiến công tử phất phơ chiếc quạt, nói, đừng nhiều lời vô nghĩa, từ nay về sau, ngươi là đệ tử nội môn của Thiên Cơ Các, cũng là đệ tử duy nhất hiện giờ. Bình thường cứ ở Lưu Vân Tông, thu thập tin tức của các tông môn chính đạo. Bản các chủ nói, ngươi đã hiểu rõ chưa? Đệ tử hiểu rõ, Tiêu Phản Cốc gật đầu lia lịa. Chu Vĩnh Phúc nghe tin Tiêu Phản Cốc vẫn giữ được mạng chứ không phải đi chầu Diêm Vương thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong khoảng thời gian này trải qua nhiều chuyện với nhau, Chu Vĩnh Phúc vẫn khá hài lòng về Tiêu Phản Cốc. Các chủ, sau này Thiên Cơ Các ta phát triển như thế nào? Chu Vĩnh Phúc bước đến phía trước Chỉ Phiến công tử, khom lưng dò hỏi. Chỉ Phiến công tử phẩy quạt, lâm vào trầm tư. Thật lâu sau đó, quả thực hắn có ý tưởng. Nếu là Thiên Cơ Các, hẳn phải là một thế lực thần bí tinh thông việc tiên đoán. Trước tiên, chúng ta tìm một địa điểm bí mật, làm căn cứ của Thiên Cơ Các. Sau đó mua đám yêu thú bị thương theo con đường bình thường làm nơi phát ra sát khí, bảo đảm việc tiên đoán của chúng ta được thuận lợi. Kế đó chúng ta xem bói cho đám người tu hành kia, kiếm trác lợi nhuận cách xù. Rồi Thiên Cơ Các sẽ lùi ra đằng sau màn, từ từ phát triển thành một thế lực chủ tính cho mọi chuyện. Nói đến đây, Chỉ Phiến công tử chợt liếc mắt về phía Phiêu Miểu Tông, giọng nói lạnh tanh. Đến lúc ấy, đối phó với Phiêu Miểu Tông là chuyện nằm trong tầm tay. Nghe được lời này, Chu Vĩnh Phúc và Tiêu Phản Cốc cảm xúc ngập tràn. Ba người ở nơi này đều coi Phiêu Miểu Tông như kẻ thù, như nước với lửa. Có thể nói, bọn họ có chung một mục đích. Đả đảo Phiêu Miểu Tông. Nhoáng cái đã sang ngày hôm sau. Hiện tại, Diệp Phong đang có mặt tại phủ thành chủ ở thành Bắc Lương, ngồi kế bên là Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư và hơn 10 đệ tử đời thứ hai. Đinh Thành thành chủ, Đinh Thành thiếu thành chủ và các tu sĩ của Bắc Lương đều ngồi ở phía đối diện. Đa tạ các vị đã khoản đãi, nghe nói tiếp theo là đại sự tế tổ 10 năm một lần của thành Bắc Lương, bản trưởng môn không quấy rầy nữa. Khi rượu đã quá tam tuần, Diệp Phong đứng lên ngay, giờ bản trưởng môn phải tới mấy tòa chủ thành ở Nam Minh Quốc, thu nhận thêm đệ tử. Ninh Thành chắp tay nói, vậy chúc Diệp trưởng môn thuận buồm xuôi gió. Mong là vậy, Diệp Phong gật đầu. Hắn nhìn Hứa Đại Lôi và đám đệ tử đời thứ hai, nói các ngươi cứ tham gia đại sự tế tổ, lát nữa bản trưởng môn sẽ quay lại. Rõ, chúng đệ tử gật đầu lia lịa. Vèo. Ngay sau đó, Diệp Phong biến mất ngay giữa hư không. Là Thuấn Di. Quả không hổ danh là đại năng thần nguyên cảnh, hâm mộ quá đi. Mọi người cảm thán hết lời. Tại mảnh đất Nam Minh Quốc này đã lâu lắm rồi không xuất hiện thần nguyên cảnh, thế nên không ít người quên mất thực lực khủng bố của đại năng. Trên trời cao, Diệp Phong quan sát bản đồ của Nam Minh Quốc, sau đó hướng về thành Trung Nguyên ở trung tâm. Trung Nguyên, Bắc Lương, Đông Hoang, Tây Kỳ là năm đại thành trì của Nam Minh Quốc, mỗi nơi có một vị vương giả linh hải cảnh tọa trấn. Mà người đứng đầu thành Trung Nguyên đã đạt tới cảnh giới linh hải đỉnh phong, có thể so với quận vương Thư Thiên Quân. Tại dãy núi Mê Vụ, mấy đạo thân ảnh lơ lửng giữa trời cao, nhìn huyết ma điện đã bị càn quét sạch sẽ, thậm chí thấy cả những mảnh gạch đá đổ nát. Cái này, xảy ra chuyện gì vậy? Vị cường giả linh hải cảnh cầm đầu nọ trợn trừng mắt. Bọn họ là sứ giả đến từ vương đô của vương quốc Linh Diệu, phụ trách đưa thiệp mời chính thức cho đại lễ thăng sao cho điện chủ huyết ma điện. Nhưng nào ngờ, vừa tới nơi lại phát hiện huyết ma điện đã bị đồ sát. Các ngươi nhìn kìa, chỗ này có chữ viết. Có người phát hiện ra tình huống. Mấy sứ giả vội bay xuống, dừng ngay trước vách núi bị bổ ra, nhìn hàng chữ được viết bằng máu tươi ở bên trên. Huyết ma điện làm hại tứ phương, tàn hại vô số lô đỉnh, tội ác tày trời, bản trưởng môn thay trời hành đạo, ai ai cũng biết. Phía dưới cùng ký tên năm chữ, Diệp Phong, Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong diệt huyết ma điện rồi. Mấy vị sứ giả đọc hàng chữ như rồng bay phượng múa kia, tựa như nhìn thấy một bóng hình đáng sợ hiện diện ở đó. Người nọ quay đầu từ từ, ném cái nhìn lạnh tanh và trào phúng về phía bọn họ. Chạy mau. Đám người bị dọa tới lạnh sống lưng, bỏ chạy trối chết. Chẳng mấy chốc, tin tức này đã lan truyền khắp vương quốc Linh Diệu. Huyết ma điện, một thế lực ba sao, được mấy đại năng thần nguyên cảnh tỏa trấn lại bị diệt sạch bởi một mình Diệp Phong. Tin tức vừa lan ra đã khiến cả vương quốc chấn động. Tại vương đô của vương quốc Linh Diệu. Choang. Linh Diệu hoàng chủ ném vỡ chén trà. Nực cười, Diệp Phong đó, hắn cứ im ỉm mà diệt huyết ma điện rồi. Linh Diệu hoàng chủ chẳng biết nói gì. Hiển nhiên hắn biết huyết ma điện vẫn luôn làm sằng làm bậy. Nhưng huyết ma điện không phải là thế lực thuộc vương quốc Linh Diệu, mà là một tông môn ba sao độc lập. Bọn họ làm gì cũng chẳng có tí xíu quan hệ nào với vương quốc Linh Diệu cả. Nhưng ai ngờ, lễ mừng thăng sao còn chưa đến nửa tháng, ngay cả thiệp mời cũng chưa kịp đưa đến, Diệp Phong đã diệt huyết ma điện rồi. Hoàng chủ bất giận. Mấy đại năng thần nguyên cảnh vội bước tới, chắp tay hành lễ với hoàng chủ Linh Diệu. Bất giận bổn hoàng bất giận thế nào, Diệp Phong có tư cách gì mà tiêu diệt khách nhân bổn hoàng muốn mời hắn làm vậy, chẳng phải là đang đánh vào mặt của bổn hoàng à? Hoàng chủ Linh Diệu tự tát vào mặt mình hai cái. Hai vị đại năng thần nguyên cảnh nọ nhìn nhau, đưa mắt ra hiệu, như thể dục đối phương mở miệng. Cuối cùng, một người lên tiếng. Khởi bẩm hoàng chủ, hồi trước, phân điện chi chủ của huyết ma điện ra tay với Phiêu Miểu Tông nên đã chọc giận Phiêu Miểu Tông. Hiện giờ huyết ma điện rơi vào tình cảnh này, cũng chỉ tính là bọn họ đen đủi. Đúng vậy, việc này không trách Diệp Phong được. Hoàng chủ bất giận. Càng lúc càng nhiều người đứng dậy, nói chuyện thay Phiêu Miểu Tông. Nghe được mấy lời này, khóe miệng của Linh Diệu hoàng chủ giật giật. Tới tận hôm nay hắn mới biết huyết ma điện to gan tới vậy, dám ra tay với Phiêu Miểu Tông. Giờ bị diệt cũng là đúng. Nếu là tông sư nổi danh của Phiêu Miểu Tông, việc này cứ coi như vậy đi. Người đâu, hủy bỏ lãnh địa của huyết ma điện, thay mấy thế lực hai sao vào. Vâng. Người tu hành ở vương đô lui xuống lo liệu ngay tháp lự. Hết chương 700. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 701 thành lập tổ chức sát thủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong một tòa cung điện yên tĩnh đến lạ thường. Khi nghe tin Huyết Ma Điện bị diệt, Tam Hoàng tử Linh La Thiên trợn tròn mắt. Nghe nói tổng điện chủ của Huyết Ma Điện đạt tới thần nguyên cảnh tầng 5 cơ mà, ấy thế mà Diệp trưởng môn lại đánh bại được hắn à. Đến tận giờ Tam Hoàng tử vẫn không thể tin nổi. Người ta là thần nguyên cảnh tầng 5 đó. Vậy mà bị Diệp Phong diệt rồi. Nếu như vậy, chẳng phải thực lực của Diệp Phong ít nhất cũng là thần nguyên cảnh tầng 6, thậm chí tầng 7 trở lên. Tam Hoàng tử, Diệp Phong thâm sâu khó lường, giữ mối giao hảo với hắn mới là chuyện quan trọng. Lão giả áo xám nhắc nhở. Tam Hoàng tử Linh La Thiên gật đầu, nói ta biết, nhưng nghe nói hoàng chủ phía bên kia không tán đồng cách làm của Diệp Phong cho lắm. Nếu giờ ta giữ mối quan hệ tốt đẹp với Diệp Phong, hoàng chủ sẽ không ghi hận sao? Lão giả áo xám nói, nếu ngay cả chuyện này mà hoàng chủ cũng để trong lòng, vậy thì ngài ấy cũng không độ lượng cho lắm. Đáng tiếc, hắn là một kẻ bụng dạ hẹp hòi. Tam Hoàng tử cười cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thành quận vương. Phụt. Diệp trưởng môn diệt cả Huyết Ma Điện rồi. Quận vương Thư Thiên Quân nghe tin xong liền đứng bật dậy, đi qua đi lại trong đại điện. Mấy hôm trước, Diệp Phong có hỏi thăm về Huyết Ma Điện. Mới đầu Thư Thiên Quân còn cho rằng Diệp Phong muốn bàn bạc kỹ hơn, cứ chờ một thời gian đã rồi mới dẫn các đệ tử tấn công Huyết Ma Điện. Ấy vậy mà mới qua mấy ngày, Huyết Ma Điện đã bị diệt rồi. Tốc độ này, hiệu suất này, thực lực này. Đúng là nghịch thiên mà. Trời ạ, Diệp trưởng môn, ta đời này chẳng phục ai, chỉ phục mỗi ngươi. Thư Thiên Quân kìm lòng không đặng mà ngửa mặt lên trời than thở. Tại các vùng ở lưu vực Nam Giang, Thanh Vân Môn, Thiên Cơ Các, Lưu Vân Tông, Thần Phong Kiếm Tông, Kiếm Vương Tông, Vân Hoa Tông và Vạn Đảo Minh biết tin một mình Diệp Phong diệt cả Huyết Ma Điện, ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Phiêu Miểu Tông, Cung Thanh Thu nhận được tin tức cũng ngạc nhiên lắm. Quả thực trưởng môn là một người cường đại tột cùng, nếu không phải Bổ Liễu chi thân, ta đã lấy thân báo đáp cho ngài ấy cả đời rồi. Một nữ tử xinh đẹp xuyên váy dài thốt lên. Đằng sau nàng là hàng vạn nữ tử, có người yếu có người mạnh, mặt mũi sầm xì như thể bị cả thế giới vứt bỏ. Chỉ khi nghe tin Huyết Ma Điện đã bị Diệp Phong tiêu diệt, cặp mắt trống rỗng của các nàng mới lóe lên vài tia sáng. Lấy thân báo đáp, Cung Thanh Thu chớp mắt, các người nghĩ cái gì thế, có lấy thân báo đáp thì cũng phải là ta trước, lời này nàng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng. Sau khi trầm mặc một hồi, Cung Thanh Thu nói đầy thấm thía, báo đáp trưởng môn không nhất thiết phải lấy thân báo đáp. Vẫn còn nhiều lựa chọn tốt hơn, kiểu như gia nhập tổ chức Hắc La Sát, trở thành thanh đao sắc nhọn của trưởng môn. Đám nữ tử đồng loạt ngẩng đầu mà nhìn Cung Thanh Thu, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng dị thường. Quả thực, các nàng hơi động lòng về ý kiến này. Kể từ khi quyết định tới thành Bạch Phù định cư, các nàng không còn muốn tự sát nữa, mà là muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng các nàng lại không có mục tiêu để sống. Hiện giờ nghe được lời này của Cung Thanh Thu, các nàng như thể nhìn thấy ngọn hải đăng trong sương mù tăm tối, tìm thấy phương hướng đại khái. Bổn trưởng lão muốn lập nên một tổ chức sát thủ với cái tên Hắc La Sát. Các ngươi khổ luyện theo con đường ám sát, ẩn nấp trong bóng tối, tùy thời ra sức vì trưởng môn. Bình thường, các ngươi cứ việc ám sát đám vô sỉ chuyên làm sằng làm bậy, cợt nhả người già, phụ nữ và trẻ em. Chẳng phải tốt lắm à? Cung Thanh Thu hướng dẫn từng bước một. Các nàng nghe vậy, ánh sáng trong mắt lại hừng hực hơn mấy phần. Đặc biệt là lúc nghe ám sát đám vô sỉ, các nàng hưng phấn hẳn lên. Thậm chí còn có người siết chặt tay, hàn ý ẩn hiện trong mắt. Siết siết siết. Có người còn nổi loạn, tản ra khí tức thuộc về luyện khí cảnh, tạo thành một cơn gió quét quanh người. Giết. Những nữ tử còn lại cũng đứng lên, hơn vạn người đồng loạt bộc phát khí tức của mình, tạo nên một cơn lốc đáng sợ, quét ngang không trung, ngay cả mây trời cũng bị thổi bay. Đúng, chính là như vậy, niềm hân hoan hiện rõ mồn một trên gương mặt của Cung Thanh Thu. Chứng kiến những cô nương này tìm thấy mục tiêu sống cho đời mình, nàng mừng lắm, đồng thời bắt tay vào việc xây dựng tổ chức Hắc La Sát, cũng may phục sức màu đen thêu, bỉ ngạn đỏ cho mọi người. Tổ chức Hắc La Sát được thành lập từ nay, hơn vạn nữ tử có tu vi trong người là môn đồ. Song tu vi của các nàng mới chỉ là luyện khí cảnh, chiến lực cũng không quá mạnh. Phải rồi, mình phải mua một loại pháp thuật phù hợp để bọn họ kết hợp cùng nhau. Sau này mỗi khi thành viên của Hắc La Sát ra ngoài sẽ dựa theo tổ đội, dùng pháp thuật vây đánh kẻ địch. Chính là vậy. Cung Thanh Thu bắt đầu lo liệu cho mọi chuyện. Hiển nhiên, Diệp Phong không biết chuyện này. Hiện giờ hắn còn đang đi dạo trên đường phố ở thành Trung Nguyên. Một mình đi dạo vẫn là sướng nhất, Diệp Phong thốt lên. Vì sao không dẫn đệ tử đi cùng? Là vì một mình thích làm gì thì làm đó. Diệp công tử, ngài tuấn tú quá đi. Diệp công tử, không biết tối nay ngài có muốn tận hưởng một đêm tuyệt vời với ta không? Diệp công tử, tới đi mà. Thi thoảng lại vang lên giọng nói tranh giành tình cảm của các nữ tử. Chỉ cần ngoảnh đầu lại là Diệp Phong nhìn thấy mười mấy nữ tử xuyên cung trang, tay cầm quạt, dáng người thướt tha. Sau khi tiến vào thành Trung Nguyên, vốn dĩ Diệp Phong tính đi dạo một hồi rồi mới tìm thành chủ thành Trung Nguyên, nói thẳng mình là trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Nếu vậy thì việc thu nhận đệ tử sẽ tiện hơn nhiều. Đâu ai ngờ, hắn vừa đặt chân vào thành đã gặp cái sự tích kinh điển, ấy là ác bá gây khó dễ với người yếu. Hắn bộc phát khí thế, nên ác bá cứ vậy mà văng ra ngoài. Cũng từ lúc đó, đằng sau Diệp Phong luôn có mười mấy cô nương theo đuôi, đều là tiểu thư từ những thế gia ở thành Trung Nguyên. Diệp công tử, nô gia ưng ý ngài lắm đó. Một nữ tử độ xuân xanh, bận cung trang màu hồng nhạt bước lên, tính ôm lấy cánh tay của Diệp Phong. Nàng là Liễu Dĩnh, luyện khí cảnh đỉnh phong. Vị cô nương này cũng không đơn giản, thế ra đằng sau nàng có một cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong tỏa chấn. Chờ đến khi thân phận của ta bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ các ngươi chẳng còn dám thích ta nữa đâu. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ lắm. Hết chương 701. Chương 702 thành chủ thành Trung Nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thần nguyên cảnh và luyện khí cảnh, khoảng cách xa vời. Một khi Diệp Phong để lộ thân phận, ắt hẳn không ít nữ tử luyện khí cảnh sẽ tự mình biết mình, chẳng thốt nổi lời trêu ghẹo. Như hiện giờ, Diệp Phong chỉ lộ ra khí tức thuộc về tụ nguyên cảnh tầng 1, nên mới được nhiều cô nương trẻ tuổi như theo đuổi đến thế. Dưới tình huống hai bên không chênh lệch quá lớn thì mới có dũng khí theo đuổi. Nếu hai bên chẳng phải mây cùng một tầng, khoảng cách lớn, chắc chắn một bên nào đó sẽ cảm thấy tự ti. Đương nhiên, cũng có người tự tin, cho rằng một con cóc như mình có thể ăn thì thiên nga, chỉ cần nỗ lực là có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mà cái khả năng này cũng chẳng nhiều gì cho cam. Các huynh đệ, bao vây hắn lại cho ta. Đúng lúc này, một giọng nói lạc quẻ với bầu không khí vang lên. Diệp Phong nhướn lông mày, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một gã choai choai mặt mũi bầm dập phi tới, tay trái quấn băng vải, đằng sau gã còn có mấy vị tụ nguyên cảnh. Bọn họ nhìn Diệp Phong với ánh mắt sắc lạnh, như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Là hắn đã thương ta, cùng nhau lên đi, giết chết hắn, gã thanh niên kia giận dữ hét lên. Các ngươi dám. Đại tiểu thư Liêu Dĩnh nọ quát lên, đứng chắn trước mặt Diệp Phong. Chỉ trong chớp mắt, mấy cường giả tụ nguyên cảnh chợt xuất hiện từ con đường gần đó. Là chấp sự của Liêu gia. Diệp công tử là ý trung nhân của tiểu thư nhà chúng ta, các ngươi dám ra tay với hắn. Có phải là không để Liêu gia chúng ta vào mắt rồi hay không? Một chấp sự tụ nguyên cảnh lên tiếng. Liêu gia thì sao chứ, người này đã thương bản công tử, hôm nay ta cứ muốn lột da rút gân, khiến hắn sống không bằng chết đấy. Gã thanh niên quấn băng vải nở nụ cười dữ tợn. Ngươi độc ác quá rồi đó, Liêu Dĩnh mắng. Diệp Phong lẳng lặng chẳng nói gì. Hắn nhìn gã thanh niên trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên, một lúc sau, hắn nói, xem ra, có kiến thì vẫn nên diệt kiến. Bằng không lại để nó tưởng rằng mình mạnh lắm. Vừa dứt lời, Diệp Phong thổi ra một hơi. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến người chấn động. Sau khi bị khẩu khí ấy cắn nuốt, gã thanh niên quấn băng vải phân tán thành từng mảnh nhỏ ngay tắp lự. Đến lúc có một cơn gió lớn thổi qua, gã hóa thành tro tàn, biến mất không còn dấu vết. Một người tu hành luyện khí cảnh cứ thế mà đi trầu trời rồi. Một hơi giết một luyện khí cảnh. Người này có tu vi cỡ nào chứ? Không hay rồi, đây là lão quái linh hải cảnh biết thuật giữ nhan. Mấy cường giả tụ nguyên cảnh đằng sau gã thanh niên quấn băng vải chợt nhận ra một điều kinh người, vội xoay người bỏ chạy. Các ngươi đừng hòng chạy. Diệp Phong lại thổi một hơi như hồi nãy. Anh linh chi lực quét ra, xé mấy cường giả tụ nguyên cảnh này thành từng mảnh vụn, rồi thiêu thành tro tàn. Má ơi! Mọi người biến sắc, thậm chí còn có người ngồi bệt xuống đất, run bần bật. Người ta không phải là linh hải cảnh, mà là đại năng thần nguyên cảnh. Chỉ có đại năng mới sở hữu thực lực đáng sợ như thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Liêu Dĩnh và mấy cường giả tụ nguyên cảnh của Liêu gia nhà mình mở to mắt, trông như thể gặp chuyện ngoài sức tưởng tượng lắm. Chàng trai họ Diệp này là thần nguyên cảnh. Ảo quá rồi đấy. Thưa tiền bối, không biết ngài đại giá quang lâm, là vãn bối chiêu đãi không chu toàn, mong ngài trách phạt. Đúng lúc này, ngay chính giữa thành Trung Nguyên, một lão giả đạp gió mà tới. vừa đặt chân tới con phố này đã chắp tay với Diệp Phong. Là thành chủ. Ngài ấy là cường giả linh hải cảnh, ấy vậy mà tự xưng vãn bối. Chẳng nhẽ, chàng trai này là đại năng thần nguyên cảnh thật sao, mọi người khiếp sợ. Diệp Phong nhìn lão giả xuất hiện bất thình lình này, gật đầu rồi nói, xem ra ngươi biết ta là ai nhỉ. Lão giả hạ xuống mặt đất, khom lưng một cách cung kính, nói, đương nhiên vãn bối biết. Ngài là trưởng môn Phiêu Miểu Tông đã cứu vớt thành Bắc Lương 2 lần, Diệp Phong. Nghe đồn, một mình ngài vừa mới tiêu diệt thế lực 3 sao, huyết ma điện, thần uy cái thế. Thành chủ thành Trung Nguyên Tân bốc một tràng. Ngươi biết cũng không ít, Diệp Phong gật đầu. Ngay cả hắn cũng không ngờ cái sự mình tiêu diệt huyết ma điện lại truyền tới cả thành Trung Nguyên. Hơn nữa, dẫu đã che giấu khí tức, hắn vẫn bị thành chủ thành Trung Nguyên nhận ra. Ngài là trưởng môn của Phiêu Miểu Tông sao, Liêu Dĩnh trợn trừng mắt. Mấy tháng trước, Diệp Phong và Hồ Phi Phi hiện thân ở thành Bắc Lương, trấn áp 2 đại yêu vương. Mà tin tức này cũng lan truyền khắp nước Nam Minh từ lâu. Vào thời điểm đó, ai mà chả biết đến sự tồn tại của Phiêu Miểu Tông. Khát khao gia nhập Phiêu Miểu Tông của Liêu Dĩnh chưa bao giờ nguôi ngoai, tiếc là môn đồ của Phiêu Miểu Tông không tới thành Trung Nguyên, từ đây tới Phiêu Miểu Tông lại cách xa vạn dặm, quá xa, dù nàng muốn bái sư cũng lực bất tòng tâm. Nhưng nào ngờ, ngày hôm nay, Diệp Phong lại đứng trước mặt nàng. Đã thế hồi nãy nàng còn muốn theo đuổi Diệp Phong, tuyên bố lời yêu khắc cốt ghi tâm với người ta. Đúng là mất mặt mà. Tưởng tượng đến đây, mặt Liêu Dĩnh đỏ như trái gấc, vội cúi đầu. Diệp Phong quay đầu lại, nhìn Liêu Dĩnh rồi nói, ngươi cũng không tồi, căn cốt trung phẩm, luyện khí cảnh đỉnh phong, tướng mạo xuất chúng, nhân phẩm không tệ. Nếu ngươi bằng lòng thì tới Phiêu Miểu Tông làm đệ tử đời thứ hai. Được sao, Liêu Dĩnh như mở cờ trong bụng. Diệp Phong cười nói, đương nhiên rồi, bản trưởng môn vừa tính quẻ, ngươi có duyên với Phiêu Miểu Tông nhà ta. Có duyên. Xảo. Chỉ là hắn hỏi hệ thống rồi thấy Liêu Dĩnh thỏa mãn điều kiện gia nhập tông môn, trở thành đệ tử đời thứ hai. Cảm ơn Diệp công tử, à không phải, đa tạ trưởng môn, Liêu Dĩnh đỏ mặt. Đều tại Diệp Phong tuấn tú hơn người, mà nàng lại là thiếu nữ hoa si, nên hồi nãy mới có những suy nghĩ hoang đường tới vậy. Hiện tại nghe tin mình có cơ hội gia nhập Phiêu Miểu Tông, tâm thái nàng cũng dần thay đổi. Song cứ ngẫm lại chuyện mình từng muốn có một cuộc tình đắm say với Diệp Phong, Liêu Dĩnh lại đỏ mặt, nóng như ăn phải ớt, chỉ hận không thể tìm cái khe mà chui vào. Thấy Liêu Dĩnh được Phiêu Miểu Tông thu nhận, mọi người ngưỡng mộ lắm. Ngay cả thành chủ thành Trung Nguyên cũng nhìn Liêu Dĩnh với vẻ thâm thúy, tâm sinh hâm mộ. Chỉ có điều, hắn cũng là kiểu người kinh nghiệm dày dặn. Nên sau khi ngần ngừ một lúc, thành chủ thành Trung Nguyên cất lời, Diệp trưởng môn, chẳng hay ngài đại giá quang lâm là có việc gì. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, nói, nghe đồn thành Trung Nguyên là thành trì đứng đầu trong ngũ đại chủ thành ở Nam Minh Quốc, kẻ tài nhan nhản. Lần này bản trưởng môn tới đây cũng chỉ vì tuyển nhận thêm đệ tử. Thật sao? Thành chủ thành Trung Nguyên ngạc nhiên không thôi. Đằng sau hắn là một thế gia đồ sộ, hiển nhiên người trẻ không thiếu. Nếu có vài người, thậm chí là hơn 10 hậu bối lọt vào mắt Diệp Phong, vậy là có cơ hội gia nhập Phiêu Miểu Tông, giúp gia tộc nở mày nở mặt. Nghĩ vậy, thành chủ thành Trung Nguyên nói với vẻ kích động, hóa ra là vậy, hoan nghênh Diệp trưởng môn. Nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, nhất định vãn bối sẽ làm cho bằng được. Truyền tin hộ ta, bảo Phiêu Miểu Tông tuyển đệ tử đời thứ hai mới, ai có duyên sẽ được gia nhập. Diệp Phong lấy ra 10 cái lục lạc màu tím, đây là tử kim linh duyên phận. Người nào chạm vào lục lạc này mà phát ra tiếng vang thì được coi là người hữu duyên. Hắn vung tử kim linh ra ngoài, lơ lửng ở các vị trí khác nhau trong thành Trung Nguyên. Thì ra là thế, Diệp trưởng môn cứ yên tâm, vãn bối sẽ lo liệu chuyện này. Thành chủ thành Trung Nguyên chắp tay rồi lui xuống. Hết chương 702. Chương 703 tuyển nhận đệ tử mới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chẳng mấy chốc, tin tức này đã được lan truyền khắp thành Trung Nguyên. Trưởng môn Phiêu Miểu Tông, tông môn tinh cấp ở lưu vực Nam Giang tại Vương quốc Linh Diệu, Diệp Phong đích thân tới thành Trung Nguyên, tìm kiếm người hữu duyên. Trong lúc nhất thời, vô số người trẻ tuổi đồng lứa thi nhau tới chỗ Tử Kim Linh. Còn Diệp Phong thì ngồi ở phủ thành chủ của thành Trung Nguyên. Liêu Dĩnh đứng kế bên, châm trà cho hắn. Thành chủ thành Trung Nguyên ngồi cạnh đấy, ánh mắt phức tạp. Một cường giả linh hải cảnh đỉnh phong như hắn lại không có tư cách pha trà cho Diệp Phong, trong khi Liêu Dĩnh, đại tiểu thư của Liêu gia, một luyện khí cảnh tầm thường lại có vinh hạnh ấy. Quả thực khiến người ta ghen tị. Báo. Bất chợt có một người chạy vào đại điện phủ thành chủ, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khởi bẩm thành chủ, Diệp trưởng môn, nhóm người hữu duyên đầu tiên đã vào phủ thành chủ, tổng cộng 50 người, hiện đang chờ ở ngoài cửa. Người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi, lớp râu đen nhánh nơi cằm, cặp mắt sáng ngời, khoác áo giáp, tu vi tụ nguyên cảnh tầng 1. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành chủ thành Trung Nguyên nhìn sang Diệp Phong, nói, Diệp trưởng môn, ngài tính thế nào? Để bọn họ vào đi, Diệp Phong gật đầu. Hắn lấy bút, danh sách, đại ấn trưởng môn ra, chuẩn bị tiến hành đăng ký. Đã nghe Diệp trưởng môn nói chưa cho bọn họ vào đi. Thành chủ thành Trung Nguyên vẫy tay. Rõ. Nam tử râu đen gật đầu, bước ra ngoài điện, dẫn đám người xếp hàng tiến vào. Chẳng mấy chốc, một chàng trai ưa nhìn xuất hiện, chắc cũng độ 18 tuổi. Phiêu Miểu Tông tuyển nhận cả những người không có tu vi. Miễn phù hợp điều kiện là được. Đối với Diệp Phong mà nói, nhận những người mới mà có tu vi thì vẫn tốt hơn, bởi những người này sẽ mang đến lợi ích cho việc tăng tu vi của hắn. Bái kiến Diệp trưởng môn, ta là Thẩm Vũ, năm nay 18 tuổi, vừa mới đột phá luyện khí cảnh tầng 6, căn cốt trung phẩm, thích nghiên cứu trận pháp. Chàng trai này vừa vào đã tiến hành giới thiệu ngay. Ồ, người biết trận pháp sao? Diệp Phong hứng thú hẳn lên, nghiên cứu tới đâu rồi? Thẩm Vũ vội chắp tay, ta bố trí được một trận pháp siêu nhỏ. Cũng không tồi, Diệp Phong hài lòng lắm. Trận pháp siêu nhỏ tương xứng với luyện khí cảnh. Tạo ra một sát trận siêu nhỏ hoàn chỉnh là đủ để uy hiếp tính mạng của luyện khí cảnh tầng 9. Người giống như Thẩm Vũ cũng được coi là thiên tài. Được rồi, người đã nhập tông. Diệp Phong hoàn thành việc gia nhập một cách chóng vánh. Đa tạ trưởng môn, Thẩm Vũ kích động khôn nguôi, vái ba cái liên tục rồi mới đứng sang một bên. Người tiếp theo. Diệp Phong lắc người. Dẫu có Tử Kim Linh duyên phận để làm thí nghiệm, chứng tỏ mọi người đều thỏa mãn điều kiện gia nhập tông môn, nhưng không phải ai cũng trở thành đệ tử được. Bởi có người lớn tuổi, tu vi cao, có cơ hội trở thành chấp sự ngoại môn, như vị trước mắt chẳng hạn. Diệp trưởng môn, ta là Hứa Đại Sơn, năm nay 38, trong nhà không có ai, một người đủ sống, cả nhà không đói bụng, tu vi tụ nguyên cảnh tầng 3, căn cốt trung phẩm. Một nam tử trung niên với bộ râu xồm xoàm vỗ ngực, tự giới thiệu bản thân. Lớn vậy mà vẫn thông qua khảo hạch duyên phận của Tử Kim Linh sao? Đừng nói giả mạo nhé. Người xung quanh khẽ xì xào. Diệp Phong liếc mắt nhìn Hứa Đại Sơn, nói, nếu vượt qua khảo hạch duyên phận của Tử Kim Linh, chứng tỏ mọi người có duyên với Phiêu Miểu Tông nhà ta. Nhưng không hẳn sẽ trở thành đệ tử, cũng có khả năng trở thành chấp sự, hoặc trưởng lão. Được vậy nữa hả? Giờ ta đi gọi nội tới vuốt Tử Kim Linh một cái. Vuốt trời ạ, người đổi từ khác cái coi. Không ít người nhốn nháo. Thành chủ thành Trung Nguyên cũng hơi động lòng. Nếu chẳng phải luyến tiếc đại nghiệp ở thành Trung Nguyên và tài nguyên tu hành tại Nam Minh Quốc, quả thật hắn cũng muốn sở Tử Kim Linh lắm, xem thử bản thân có thỏa mãn điều kiện nhập môn của Phiêu Miểu Tông hay không. Nếu có thể gia nhập, làm một trưởng lão cũng không tồi. Nhưng ngẫm lại quãng thời gian sinh sống dài lâu của mình tại nơi này, thành chủ thành Trung Nguyên liền bác bỏ ý tưởng ấy. Hứa Đại Sơn, quả không tồi. Ngươi có thể trở thành chấp sự ngoại môn của Phiêu Miểu Tông ta. Sau khi tới tông môn, nhớ tìm chấp sự thủ tịch ngoại môn Sở Vận Nhi để nàng lo liệu cho ngươi. Diệp Phong tiến hành đăng ký, đồng thời nhắc nhở. Đa tạ trưởng môn, Hứa Đại Sơn mừng rỡ. Dẫu Phiêu Miểu Tông chỉ là tông môn một sao, nhưng lại được một đại năng thần nguyên cảnh như Diệp Phong tỏa chấn, nên chưa biết chừng còn mạnh hơn mấy thế lực ba sao. Nếu có cơ duyên được gia nhập vào môn phái này, chắc chắn tổ tiên cũng nở mày nở mặt lắm. Sau nửa ngày, Diệp Phong thu nhận hơn 300 đệ tử, tâm tình như Tết đến xuân về. Quả nhiên nhờ thành chủ thành Trung Nguyên truyền lời, chiếu cáo khắp nơi, nên hiệu quả thu nhận đệ tử không chê vào đâu được. Diệp Phong nghĩ thầm, khóe miệng hơi cong lên. Trong thành Trung Nguyên, không ít người tới chỗ của 10 tử Kim Linh, từng đội chạm vào nó. Linh linh linh. Khi một chàng trai chạm tay vào tử Kim Linh, một âm thanh dễ nghe chợt vang lên. Ta thành công rồi. Chàng trai mừng rỡ, nhảy chân sáo về nhà, chuẩn bị báo tin mừng cho người thân. Hâm mộ quá. Một đám quần chúng ăn dưa ghen tị muốn chết. Nhưng sau khi chàng trai này băng qua con hẻm nhỏ, lại phát hiện một kẻ xuyên đồ đen từ đầu đến chân, nom quỷ dị không tả nổi. Từng sợi khí tức đen kỳ tản ra từ người này. Lạnh lẽo, âm hàn đến thấu xương. Ngươi là kẻ nào? Chàng trai dừng bước chân, ánh mắt khựng lại. Ngươi giết ngươi. Gã hắc bào với hành tung quỷ dị bộc phát khí tức cường đại, nhoáng cái đã chân áp chàng trai. Ngay sau đó, gã hắc bào hóa thành vô số hắc khí, chui vào thất khiếu của đối phương. A! À, chàng trai hét lên thảm thiết. Xong, chung quanh nơi này lại bị một đám xương đen bao phủ nên tiếng hét của chàng trai nọ không truyền ra được, chẳng ai biết cơ sự xảy ra ở nơi này. Một lúc sau, chàng trai bò dậy khỏi mặt đất. Hắn vặn cổ, đôi con ngươi lóe lên ánh sáng lạ thường. Kế đó hắn thay đổi phương hướng, tiến vào một ngôi miếu cũ nát. Đoạt xá xong rồi. Bên trong miếu thờ, một giọng nói lạnh tanh thuộc về nữ tử vang lên. Xong rồi, chàng trai gật đầu. Giọng nói của hắn hơi thanh, hệt như giọng nói của nữ tử. Nhưng chẳng mấy chốc đã thay đổi, trở thành giọng nói lúc trước của chủ nhân thân thể này. Tiến hành theo kế hoạch. Rõ. Chàng trai rời khỏi ngôi miếu. Hắn tiến vào quảng trường, duỗi tay, chạm lại vào tử kim linh, phát hiện tử kim linh vẫn phát ra tiếng vang, đinh linh linh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai lẫn vào trong đội ngũ, hướng về phía phủ thành chủ. Hết chương 703. Chương 704 kẻ giả mạo bí ẩn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau giờ ngọ, Diệp Phong nghỉ ngơi một chốc rồi quay lại đại sảnh của phủ thành chủ, quan sát mấy trăm người đang xếp hàng ở đấy, tâm tình vui sướng vô cùng. Lần này, chỉ ở thành Trung Nguyên đã tuyển được vài trăm người, tốc độ không tệ. Quá trình thu nhận môn nhân cho tông môn vẫn được diễn ra. Phệ hồn tộc. Đúng lúc này, Diệp Phong nhìn chàng trai đứng trước mặt, trong đầu hiện ra tin tức này. Chẳng lúc nào mà hắn không mở động sát thiên nhãn, cho nên kẻ nội gián này giấu giếm thế nào được. Ngươi tên gì? Diệp Phong cũng không muốn vạch trần, mà tính để kẻ này gia nhập tông môn, thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc và mục đích của đối phương. Ta là Vương Tuyên Bình, căn cốt trung phẩm, tu vi luyện khí cảnh tầng 7, tới từ một thế gia bình thường. Vương Tuyên Bình cúi người và nói. Ngay khoảnh khắc hắn cúi đầu, nơi đáy mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Đại năng thần nguyên cảnh, Diệp Phong. Hừ thì sao chứ nào có nhìn ra kế hoạch nằm vùng của hắn đâu. Để hắn gia nhập Phiêu Miểu Tông, chắc chắn sẽ khuấy lên gió tanh mưa máu. Đến lúc ngẩng đầu, ánh mắt Vương Tuyên Bình lại tôn kính như cũ. Nếu chỉ nhìn ngoài mặt thì chẳng ai biết hắn có vấn đề. Không tồi, hoan nghênh ngươi gia nhập Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong giả bộ như không biết gì, viết tin tức của Vương Tuyên Bình lên. Hiển nhiên, trong đầu hắn cũng không vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Nếu nhận đồ đệ như thường lệ, hệ thống sẽ thông báo thông tin về đệ tử mới ngay lúc hắn dùng đại ấn trưởng môn. Nhưng mà hiện tại thì lại không. Điều này chứng tỏ, quả thực, Vương Tuyên Bình có vấn đề. Chẳng mấy chốc, Vương Tuyên Bình, Thẩm Vũ, Hứa Đại Sơn và mấy người tu hành đều đứng tại sảnh ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì Vương Tuyên Bình quả thực không có gì kỳ lạ, nhưng đến lúc người khác không chú ý, hắn liền lấy ra một con hạc giấy truyền tin rồi ném ra ngoài. Tại ngôi miếu cố nát nọ, một đôi tay trắng nõn như tuyết bắt lấy hạc giấy. Hay lắm, kế hoạch nằm vùng đã thành công. Chớp mắt cái đã trôi qua 3 ngày, Diệp Phong cũng kết thúc chuyến hành trình tại thành Trung Nguyên. Đợt này hắn thu được 600 đệ tử mới và hơn 30 vị chấp sự ngoại môn. Tính ra giúp nhục thân chi lực của hắn tăng một bậc tương đương với linh hải cảnh mới đột phá. Xem ra hiệu quả gia tăng công lực vẫn hơi kém một chút. Diệp Phong nghĩ thầm, không hài lòng lắm. Nếu thu nhận được những cường giả linh hải cảnh hay thần nguyên cảnh, thì thực lực của hắn mới tăng vọt trong khoảng thời gian ngắn được. Song, thu nhận đệ tử cũng là một kiểu đầu tư, bởi đệ tử đều là cổ phiếu tiềm năng. Bọn họ có thể đột phá một cách chóng vánh, không ngừng phá vỡ giới hạn thực lực của Diệp Phong. Mà hiển nhiên, khuyết điểm của nó là chậm. Cứ vậy trước đã. Diệp Phong ngẫm nghĩ một phen, cảm thấy tạm thời cứ duy trì tốc độ đột phá tu vi như vậy đã. Dẫu sao hắn đã tiến được vào trạng thái giải phong của quy nguyên nhất khí, thực lực tăng mạnh. Trong tình huống không sử dụng phúc lợi gia tăng thực lực gấp 10 lần từ căn nguyên của quy nguyên nhất khí, hắn vẫn thi triển được tu vi thuộc về thần nguyên cảnh tầng 7. Nếu dùng cả phúc lợi ấy, lực lượng của cơ thể hắn sẽ trực tiếp bước vào phá hư cảnh. Đến lúc ấy lại thi triển thêm, thất bộ đăng thiên, dù là phá hư cảnh đế hoàng, Diệp Phong cũng không ngại. Thành chủ thành Trung Nguyên, đa tạ sự khoản đãi của ngài. Bản trưởng môn đã thu được mấy trăm đệ tử, hiện giờ cũng đã đến lúc phải quay về Phiêu Miểu Tông rồi. Cung tiến Diệp trưởng môn. Thành chủ thành Trung Nguyên mỉm cười. Hắn quan sát mấy trăm người tu hành trẻ tuổi kia, cũng nhìn thấy hơn 10 gương mặt quen thuộc của hậu bối nhà mình. Bọn họ là hậu nhân của gia tộc hắn. Những người này cũng thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông. Đối với chuyện này, thành chủ thành Trung Nguyên mừng lắm. Cuối cùng gia tộc nhà họ cũng đã có người gia nhập Phiêu Miểu Tông rồi. Trên trời cao, Diệp Phong dẫn mấy trăm đệ tử cùng chấp sự lên phi chu linh xà, khống chế anh linh chi lực bay về trước. Chỉ trong nháy mắt, bóng hình của bọn họ đã biến mất trong cái nhìn của bách tính thành Trung Nguyên. Trên mặt đất, tại ngôi miếu cũ nát nọ. Một thân ảnh quỷ dị bước ra. Dõi theo phương hướng Diệp Phong rời đi, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch lên, không tồi, cuối cùng cũng cài được gián điệp vào Phiêu Miểu Tông. Vậy thì có thể tìm hiểu mối quan hệ giữa Phiêu Miểu Tông và Đại Đế Bắc Hợp rồi. Nhắc tới Đại Đế Bắc Hợp, đôi con ngươi nàng lóe lên ánh sáng lạnh. Diệp Phong dẫn các đệ tử tới thành Bắc Lương. Trong quá trình này, hắn vỗ vai gián điệp Vương Tuyên Bình, người của Phệ Hồn tộc, rồi nói: "Tiểu tử ngươi không tồi, tướng mạo ưa nhìn, thiên tư tốt, tu vi ổn, là một thiên tài để bồi dưỡng." Trưởng môn quá khen. Vương Tuyên Bình giả bộ được khen mà sợ, nhưng trong lòng lại đắc ý lắm, tưởng rằng mình được Diệp Phong coi trọng rồi. Nếu vậy, kế hoạch nằm vùng sau này sẽ suôn sẻ hơn nhiều. Nhưng hắn lại không biết, ngay khoảnh khắc Diệp Phong vỗ vai hắn, thì Diệp Phong đã để một sợi linh khí phong nguyên bám vào. Tại thành Bắc Lương, Diệp Phong đến đây thì thấy Hứa Đại Lôi, Mục Tư Tư và nhóm đệ tử đời thứ hai đầu tiên đã chờ ở phủ thành chủ. Trưởng môn, ngài quay về rồi. Tế tổ vừa mới kết thúc, chúng ta về được rồi. Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư nói. Sau đó, bọn họ thấy nhiều thêm mấy trăm người ở trên phi chu linh xà, hơi ngạc nhiên. Đây là đệ tử và chấp sự mà bản trưởng môn mới thu nhận. Còn đây là đệ tử đời thứ hai đầu tiên, hai người này là Hứa Đại Lôi và Mục Tư Tư. Diệp Phong giới thiệu cho cả hai bên. Bái kiến sư huynh. Bái kiến sư tỷ. Chào các sư muội sư đệ nhé. Hai bên gật đầu chào hỏi lẫn nhau, trông cũng hòa hợp lắm, không nảy sinh mấy tình huống khó xử linh tinh. Được rồi, về thôi. Diệp Phong không muốn trì hoãn thời gian. Qua mấy hôm nữa là lễ mừng thăng tinh của Vương Đô, hắn phải về sớm một chút để lo liệu đôi chuyện. Hết chương 704. Chương 705 lời đề nghị của Chỉ Phiến công tử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại lưu vực Nam Giang, trong một sơn cốc, Chỉ Phiến công tử lấy ra từ trong túi một phần ngón tay dính đầy dây leo rồi ném lên trận pháp vừa mới khắc họa xong. Khi khắc lạt đa thứ, Chỉ Phiến công tử bắt đầu niệm chú ngữ. Phần ngón tay trên trận pháp dần tan biến rồi hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Ở chính giữa xuất hiện một sợi ý niệm quỷ dị, nó hội tụ lực lượng ngay giữa không trung, ngưng thành phân thân của thần nữ Khôi Đằng. Khắc khắc khắc. Cuối cùng cũng tới đây. Phân thân của thần nữ Khôi Đằng cúi đầu, nhìn Chỉ Phiến công tử, chợt cảm nhận được thứ khí thức thuộc về tiên tri nhất tộc, đôi con ngươi hơi co lại. Tiên tri nhất tộc. Không sai, là ta. Chỉ Phiến công tử phẩy nhẹ chiếc quạt, ta nhặt được phần ngón tay đứt này ghế bên hồ ở thành quận vương. Nên bản công tử thi triển bí pháp, triệu hoán ngươi lại đây. Ngươi muốn gì? Phân thân của thần nữ Khôi Đằng hỏi. Tiên tri nhất tộc là đám người tàn nhẫn đến tột cùng trong tinh không. Vốn dĩ thần nữ Khôi Đằng muốn nô dịch Chỉ Phiến công tử, song khi nhận thức được lai lịch của đối phương, chỉ đành cúi đầu. Dù bản thể của ả ta có tới đây cũng chẳng dám làm gì Chỉ Phiến công tử. Dẫu sao, sau lưng hắn là cả tiên tri nhất tộc. Thần nữ Khôi Đằng khẽ quét thần thức qua, phát hiện Chu Vĩnh Phúc và Tiêu Phản Cốc, đồng thời cảm nhận được truyền thừa của tiên tri nhất tộc từ trên người Chu Vĩnh Phúc. Nhưng chỉ là truyền thừa không hơn không kém. Mà Chỉ Phiến công tử lại khác, hắn là tiên tri nhất tộc chân chính, là hậu duệ đích thực của cường tộc tinh không. Vẫn không nêu trêu chọc loại tồn tại bậc này thì hơn. Nghĩ vậy, phân thân của thần nữ Khôi Đằng cung kính hẳn lên. Triệu hoán ngươi lại đây cũng không có mục đích khác, chỉ vì ngươi từng ra tay với thành quận vương, nên muốn giúp ngươi một tay. Chỉ Phiến công tử lắc lư chiếc quạt mà nói. Thần nữ Khôi Đằng khẽ cau mày, chỉ vậy thật sao? Dù sao ả cũng đâu có tin. Chỉ Phiến công tử khẽ quạt, một lúc sau mới tiếp lời, trên thực tế, ta cảm thấy Phiêu Miểu Tông không nên tồn tại. Chỉ tiếc thực lực hiện giờ của bản công tử còn chưa đủ để tiêu diệt bọn chúng. Nghe vậy, thần nữ Khôi Đằng hiểu ngay. Ngươi muốn mượn thực lực của ta để san bằng Phiêu Miểu Tông. Chính xác. Chỉ Phiến công tử thình lình xoay người, nhìn thần nữ Khôi Đằng, người rất thông minh, nói chuyện với kẻ thông minh quả không tốn lời. Chỉ tiếc, chân thân của ta không dáng thế được, thần nữ Khôi Đằng khẽ nhíu mày, ta cần đại trận huyết tế, nhưng hễ tiến hành là lại xuất hiện kẻ ngáng chân. Ai nói triệu hoán bản thể cần phải có đại trận huyết tế? Chỉ Phiến công tử cười cười. Ngươi có đề nghị gì sao? Thần nữ Khôi Đằng sửng sốt. Truyền tống trận, Chỉ Phiến công tử cười nói. Dạo gần đây, tin tức về truyền tống trận ở vương đô của Vương quốc Linh Diệu đã lan truyền khắp nơi. Ai cũng biết có thể thông qua truyền tống trận này để tới Thánh Thành Kiêu Dương. Thậm chí đã có người bắt đầu ra ngoài. Chẳng qua, cái giá 10 khối linh thạch thượng phẩm cho một lần truyền tống quả thực rất đắt. Truyền tống trận, thần nữ Khôi Đằng ngạc nhiên, nhưng bản tôn của ta ở trong tinh không mà. Muốn truyền tống đến đây cũng không dễ gì. Ngươi có thể đi đường vòng. Chỉ Phiến công tử mỉm cười, ngươi tìm một thế lực nào đó không có cường giả tọa trấn để tiến hành huyết tế, triệu hoán bản thể giáng thế. Sau đó lại dùng truyền tống trận đến vương quốc Linh Diệu, chẳng phải khởi đầu hoàn mỹ à? Hừ, thần nữ Khôi Đằng trợn trừng mắt. Chỉ vậy sao? Nói trắng ra là không cần đại trận huyết tế. Xong, khi nghĩ đến độ khả thi của biện pháp này, thần nữ Khôi Đằng nhếch mép mà nói cũng đúng, trước mắt, vương quốc Linh Diệu cùng những nơi gần đây không thích hợp để huyết tế. Nhưng ta vẫn có thể bắt đầu từ một thế lực nhỏ nào đó, huyết tế dẫn bản thể qua đây. Sau đó lại tiêu diệt Phiêu Miểu Tông, san bằng mọi thứ. Kế hoạch này được đấy. Nói đến đây, phân thân của thần nữ Khôi Đằng nhìn Chỉ Phiến công tử, tốt lắm, vậy giờ ta đi trước. Ngày mà bản thể của ta giáng thế cũng sẽ là ngày giỗ của Phiêu Miểu Tông. Chờ tin tốt của ngươi, Chỉ Phiến công tử cười khẽ. Vèo. Phân thân của thần nữ Khôi Đằng phá không rời đi. Dù đây chỉ là một cái phân thân, nhưng cũng có được lực lượng tu vi là cảnh giới linh hải tầng 1. Ở vương quốc Linh Diệu, tu vi này không tính là cái gì. Nhưng ở một ít thành trì hoặc quốc gia nhỏ yếu không có người cảnh giới linh hải tọa trấn thì cảnh giới linh hải đã đủ để quét sạch hàng vạn cao thủ khủng bố. Vèo. Phân thân của Khôi Đằng thần nữ tiếp tục tiến về trước. Ả thần không biết quỷ không hay rời đi lưu vực Nam Giang, đi tới sa mạc hoang vu. Nhìn cát vàng mênh mang trước mắt, Ả cười một cách dữ tợn. Tốt lắm, cực kỳ tốt. Ta rất thích nhìn thấy cảnh tượng địa bàn của nhân tộc biến thành một bãi cát vàng. Loại cảm giác này thật khiến người ta hưng phấn. Phân thân của Khôi Đằng thần nữ phán đoán phương hướng ở phía dưới. Cuối cùng, Ả quyết định bay về phía đông nam. Nửa ngày sau, Ả đã đến nơi đã từng là đại bản doanh của Huyết Ma Điện. Nhìn nơi đây biến thành một mảnh đất hoang vu, Ả cười dữ tợn nói Huyết Ma Điện cũ à. Trong bộ dạng thế này thì có lẽ thực lực của Diệp Phong đúng là đã tiến vào cảnh giới thần nguyên cấp cao. Không tồi, chờ bản thể của ta giáng xuống thì ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, Ả tiếp tục lên đường. Khôi Đằng thần nữ quyết định. Ả cần phải đi đến một nơi cách vương quốc Linh Diệu hơn 10 vạn dặm. Khoảng cách này đã vượt qua phạm vi hoạt động của đám người tu hành bản thổ của vương quốc Linh Diệu như Diệp Phong hay Thư Thiên Quân. Ở nơi đó càng dễ dàng cho Ả phát triển. Hừm, chỗ này không tồi, trong phạm vi vạn dặm đều là một ít thành trì bình thường, không có cảnh giới linh hải tọa trấn. Nam Vân Thập Tam Châu, ta tới đây. Vừa dứt lời, Khôi Đằng thần nữ bỗng đột một đẩy nhanh tốc độ. Ả đã chọn được mục tiêu. Nam Vân Thập Tam Châu. Đây là một vùng đồng bằng cách lưu vực Nam Giang 8 vạn dặm, trong phạm vi mấy vạn dặm của nó, ngay cả một cái thế lực cấp 2 sao đều không có. Sản vật nơi đó không phong phú, số lượng người tu hành cũng không nhiều lắm, nhưng lại có một quốc gia toàn người phàm. Số lượng sinh linh ở đó vượt quá 100 triệu. Nếu có thể diệt sạch toàn bộ thì cũng đủ để triệu hoán bản thể của Ả. Thậm chí là ngay cả phân thân của tổ tiên thụ yêu cũng có thể triệu hoán lại đây. Lưu vực Nam Giang. Thiên Cơ Các. Tiêu Phạm Cốc cùng Chư Vĩnh Phúc nhìn Chỉ Phiến công tử với vẻ mặt tràn ngập sự sùng bái. Các chủ, ngài thật đúng là lợi hại. Đúng vậy. Ngay cả Khôi Đằng thần nữ cũng bị ngài thuyết phục, coi bộ không cần chúng ta ra tay cũng có thể tiêu diệt Phiêu Miểu Tông. Hai người không ngừng khen tặng. Nhưng lỡ bản thể của Khôi Đằng thần nữ đích thân tới rồi ra tay với chúng ta thì làm sao bây giờ? Một lát sau, Tiêu Phạm Cốc nhớ tới điểm này, hiện lên vẻ lo lắng. Không sao. Chỉ Phiến công tử tư thế giống như có thể khống chế toàn cục, chỉ là tộc thụ yêu tép siêu mà thôi, trong tinh hà cũng chỉ được xem như tộc đàn bình thường, há có thể sánh bằng với tộc tiên tri chúng ta. Hắn tràn đầy tự tin. Dù cho bản thể của Ả có đích thân tới thì cũng không dám ra tay với chúng ta đâu. Được rồi, tiếp tục ẩn nấp, chờ đợi tin tức tốt. Rõ. Hết chương 705. Chương 706 kế hoạch của Khôi Đằng thần nữ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong cũng không biết ý định của Thiên Cơ Các, càng không biết điểm đến của phân thân Khôi Đằng thần nữ. Lúc này, hắn đã mang mấy trăm đệ tử về Phiêu Miểu Tông. Đây chính là Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong chỉ vào đỉnh Phiêu Miểu linh khí dồi dào, phong cảnh tú lệ ở phía dưới, từ nay về sau, các ngươi phải lo tu hành thật tốt ở chỗ này, tranh thủ phá vỡ giới hạn của bản thân, trở thành đại tu hành giả. Rõ. Các đệ tử đời thứ hai và các ngoại môn chấp sự mới đều gật đầu. Trong đám người, Vương Tuyên Bình quan sát kỹ lưỡng xung quanh. Sau đó, hắn nhanh chóng liếc mắt về phía đỉnh Phiêu Miểu. Không hổ là Phiêu Miểu Tông, nội tình của thế lực này thật đúng là hùng mạnh, có được cả một linh mạch cỡ lớn. Có vẻ cấp bậc mà phệ hồn tộc chúng ta bình xét cho Phiêu Miểu Tông còn phải tiếp tục tăng lên mới được. Vương Tuyên Bình thầm nghĩ. Bốp. Bỗng nhiên, một bàn tay vỗ lên vai Vương Tuyên Bình, hù hắn sợ giật nảy cả mình, vội quay đầu lại nhìn về phía người tới. Nghe nói đệ tên là Vương Tuyên Bình, là một trong những đệ tử đời thứ hai cực có khiếu, tu vi không tồi. Ta là Thạch Lỗi, đại đệ tử của thế hệ một. Từ hôm nay trở đi, đệ theo ta đi dọn gạch. Thạch Lỗi đứng trước mặt Vương Tuyên Bình, nhếch miệng cười. Làm gì cơ? Dọn gạch. Không phải tu hành sao? Vẻ mặt Vương Tuyên Bình đầy hoang mang. Nào có vừa nhập môn đã sai người ta đi dọn gạch. Thật là quá đáng. Hơn nữa mình mà đi dọn gạch thì kế hoạch nằm vùng phải làm sao đây? Vương Tuyên Bình lo lắng. Dọn gạch cũng là một dạng tu hành. Thạch Lỗi vỗ vai Vương Tuyên Bình, xem bộ dạng thư sinh trắng trẻo của đệ, chắc chắn không hay làm mấy việc tiêu tốn thể lực. Vì vậy, đệ nên cùng ta đi dọn gạch, có thể mài giũa ý chí, gia tăng tiềm lực. Dọn gạch giúp gia tăng tiềm lực. Gia tăng cái đầu ngươi á. Vương Tuyên Bình khóc không ra nước mắt. Nhưng người trước mặt chính là đại sư huynh Phiêu Miểu Tông. Lời của hắn không lẽ mình dám trái lại. Nếu dám phản kháng, không khéo kế hoạch nằm vùng cũng đi tong luôn. Được rồi, ta nghe đại sư huynh. Vương Tuyên Bình thở dài. Nam nhân mà thở ngắn than dài cái gì? Thạch Lỗi vỗ ngực Vương Tuyên Bình, ối chà, cơ bắp luyện không tồi, vừa khéo là hạt giống tốt trong việc dọn gạch. Bị vỗ ngực, mặt Vương Tuyên Bình đỏ lên. Tuy thân thể bị đoạt xá này là nam nhi, nhưng trước khi đoạt xá cô ta là một nữ tử. Bị người vỗ ngực, dù cho không phải là thân thể của mình nhưng Vương Tuyên Bình cũng rất bài xích. Đi, cùng ta đi dọn gạch. Thạch Lỗi bắt lấy tay của Vương Tuyên Bình, kéo hắn bay lên trời, bay về phía di chỉ thành Thủy Dương cách đây ngàn dặm. Trước đó một đoạn thời gian, Diệp Phong đã đi một chuyến đến di chỉ thành Thủy Dương. Sử dụng phong nguyên linh châu chứa đựng lực lượng có thể cải tạo thiên địa, Diệp Phong chế tạo ra một khối linh mạch cỡ nhỏ ở di chỉ thành Thủy Dương, trở thành nguồn phát ra linh khí của mảnh ruộng thuốc này. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong cười cười nhìn Vương Tuyên Bình đang dần đi xa. Thạch Lỗi mang hắn đi tất nhiên là chủ ý của Diệp Phong. Nhưng ngay cả Thạch Lỗi cũng không biết Vương Tuyên Bình là gián điệp của phệ hồn tộc. Hắn chỉ nghĩ Diệp Phong coi trọng vị đệ tử đời thứ hai mới tới này. Tiễn đi Vương Tuyên Bình, trước mắt cứ để hắn dọn gạch mấy ngày, chờ lễ mừng thăng cấp sao của Linh Diệu Vương quốc kết thúc rồi hắng bắt đầu tra xét bố cục sau lưng người này. Diệp Phong nói nhỏ. Lúc này, Cung Thanh Thu đi tới. Trưởng môn, ta có chuyện cần bẩm báo. Chuyện gì? Diệp Phong xoay người, nhìn gương mặt xinh đẹp của Cung Thanh Thu. Hơn một vạn người đáng thương kia đã được thuộc hạ xếp vào một tổ chức sát thủ tên là Hắc La Sát. Các nàng sẽ được huấn luyện chuyên nghiệp, thề sống thề chết trung thành với trưởng môn. Cung Thanh Thu chắp tay nói. Hả? Diệp Phong ngơ ra. Hắn chỉ dặn Cung Thanh Thu xử lý thích đáng những nữ tử đó, nhưng không nghĩ tới, Cung Thanh Thu thế mà tụ tập các nàng ấy lại thành một tổ chức sát thủ. Hắc La Sát. Tên này, có chút không dễ nghe. Còn không bằng, hoa hồng đen, quá phụ đen, bla bla đâu. Các nàng hiện tại đang ở đâu? Tuy vẫn còn nghi ngờ cùng hoang mang, Diệp Phong vẫn chấp nhận cách làm của Cung Thanh Thu. Mời ngài đi theo ta, Cung Thanh Thu đi phía trước dẫn đường. Hai người rời khỏi đỉnh Phiêu Miểu, sau đó đáp xuống tại một khu rừng rậm nằm ở phụ cận thành Bạch Phù. Nơi đây bị một đám sương mù rộng vài dặm bao phủ, tiến vào trong mới phát hiện có một hồ nước nhỏ. Bên hồ được xây lên rất nhiều công trình kiến trúc kỳ lạ bằng gạch đen. Nơi đây giống như một quân doanh, có mấy nữ tử mặc giáp dày đang chạy như điên dọc theo con đường bên hồ, tôi luyện thể chất cùng ý chí. Còn có người đang so chiêu trên hồ, thi triển đều là các thuật pháp ám sát đâm sau lưng, tới vô ảnh, đi vô tung. Dù có là tu vi người tu hành cao hơn các nàng một, hai cái tiểu cảnh giới, nếu không chú ý cũng sẽ bị hạ gục. Trưởng môn, nơi đây là nơi cư trú của tất cả các thành viên của Hắc La Sát. Ta đã đặt tên cho nó là Thành La Sát. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu nói. Không tồi, luyện tập cũng khá lắm. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một loại bí pháp chân chính thích hợp với các nàng, nên thực lực vẫn chưa được phát huy một cách hoàn mỹ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng vẫn truyền khắp Thành La Sát. Hơn vạn nữ tử theo tiếng nhìn qua, vừa nhìn thấy Diệp Phong phong thần như ngọc, trong mắt bọn họ lập tức toát ra sự cuồng nhiệt. Sau khi tiến vào Thành La Sát, hơn một vạn nữ tử này đều bị Cung Thanh Thu tẩy não. Các nàng đã biết quá trình phát triển của Phiêu Miểu Tông. Cũng biết những công tích vĩ đại ngăn cơn sóng dữ, nhiều lần đánh bại kẻ địch hùng mạnh, cứu vớt hàng tỷ sinh linh sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của Diệp Phong. Đối với người nam tử giống như thần này, tất cả thành viên của Hắc La Sát đều sùng bái từ tận đáy lòng. Tham kiến trưởng môn. Hết chương 706. Chương 707 danh hiệu, Hoa Hồng Đen. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tất cả thành viên của Hắc La Sát nhanh chóng tập hợp ở con đường lát gạch đen bên hồ, đồng loạt khom mình hành lễ với Diệp Phong. Nhìn những nữ tử tuổi đời còn trẻ, trên mình lại khoác bộ trang phục màu đen tuyền thêu hoa bỉ ngạn đỏ giống nhau, Diệp Phong thở dài trong lòng. Các nàng vốn phải sống một cuộc đời vui vẻ. Đáng tiếc, lại rơi vào ma trưởng của Huyết Ma Điện, chịu đựng gian khổ cùng hành hạ. Đối mặt với ánh mắt cuồng nhiệt của các thành viên Hắc La Sát, Diệp Phong biết mình chính là một trong những động lực giúp các nàng sống sót. Hắn là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Là người dẫn đường, cũng là tấm gương. Nếu đã là tấm gương, hắn tất nhiên phải làm tốt chuyện nên làm. Nghĩ vậy, Diệp Phong cất cao giọng nói. Các cô đã lựa chọn ở lại, trở thành một phần của tổ chức Hắc La Sát, bản trưởng môn cảm thấy cực kỳ vui mừng. Từ hôm nay trở đi, cung thanh thu trưởng lão chính là phó thành chủ thành La Sát, thống lĩnh toàn thành. Còn bản trưởng môn sẽ tạm thời đảm nhận vị trí thành chủ. Ta hy vọng các cô có thể tu hành nghiêm túc, vì chỉ có bản thân mạnh mẽ lên mới có thể sống sót cho tốt được. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện thành viên Hắc La Sát đều không có linh khí, liền tiếp tục nói. Các cô gia nhập tổ chức Hắc La Sát, trên người mặc đồng phục thêu hoa bỉ ngạn đỏ. Ngày sau, mật danh khi hoạt động của các cô sẽ là Hoa Hồng Đen. Mỗi người các cô đều sẽ là một đóa hoa hồng đen. Tuy nhiên, hoa hồng không có gai thì chỉ đẹp chứ không có lực sát thương. Bản trưởng môn quyết định sẽ đích thân luyện chế cho các cô một loại linh khí đặc thù có thể dễ dàng phối hợp với nhau, chuyên môn dùng để ám sát, tấn công cùng nhau, truy địch. Lời hắn vừa dứt, tất cả nữ tử đều ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trưởng môn, thành viên Hắc La Sát hơn vạn người, chúng ta có nhiều nguyên liệu luyện khí như vậy sao? Cung Thanh Thu lo lắng hỏi. Diệp Phong lấy ra lò rèn, nói, không sao, trước tiên ta sẽ luyện chế cho một nhóm ngay tại lúc này trước đã. Chờ sau khi có đủ nguyên liệu thì mỗi người đều có. Thành viên của Hắc La Sát ngẩng đầu, nhìn Diệp Phong đang lơ lửng trên mặt hồ, lại nhìn về phía lò rèn, cảm thấy vật này thật mới lạ. Diệp Phong vươn tay chạm vào lò rèn. Ta cần luyện chế một loại linh khí dùng để ám sát, tương tự như kim thêu, tiêu tốn ít nguyên liệu, có thể phóng to thành kiếm mỏng, đồng thời cũng có thể tổ hợp lại để trở thành một cái linh khí có uy lực càng mạnh. Hơn nữa, còn có thể thăng cấp. Diệp Phong truyền yêu cầu của mình cho lò rèn. Một lát sau, lò rèn đưa ra danh sách nguyên liệu. Ý thức của Diệp Phong tiến vào không gian hệ thống. Sau một hồi tìm kiếm, hắn lấy ra xương ngón tay của Bạch Cốt Yêu Hoàng, chọn thêm rất nhiều nguyên liệu có phẩm cấp cao, sau đó ném hết vào lò rèn. Thành viên Hắc La Sát đều đang nhìn chăm chú. Các nàng rất tò mò. Diệp Phong đến tột cùng muốn luyện chế loại linh khí như thế nào? Sau nửa canh giờ, nắp lò phóng lên cao. 108 tia sáng bắn ra từ lò rèn, lơ lửng trong không trung. Sau khi Diệp Phong thu lại lò, chúng nó rốt cuộc lộ ra dáng vẻ. Đây là một loại linh khí giống như kim thêu. Dài chừng 3 tấc, rộng nửa chỉ, mỏng như cánh ve, toàn thân bán trong suốt, hình dáng thuôn dài có đầu nhọn, hành tung quỷ dị, khó có thể phát hiện. Nhìn tổng thể, tạo hình này nhìn qua như một cái kim thêu, nhưng nhìn kỹ lại giống như một thanh phi kiếm không có chuôi kiếm. Phóng to. Diệp Phong bỗng nhiên hô một tiếng. 108 cây phi kiếm nho nhỏ này lập tức phóng to lên, mỗi cây đều dài ra một thước, như một cây phi kiếm chân chính. Chúng nó xoay quanh trên trời cao, cho người ta cảm giác cực kỳ sắc nhọn. Hợp. Diệp Phong lần thứ hai kêu lớn. 108 thanh phi kiếm lập tức hợp nhất, trở thành một cây kiếm khổng lồ dài khoảng 3 thước. Mức độ sắc bén của nó không kém gì linh khí thượng phẩm đỉnh cấp. Tuy nhiên, nếu tách ra từng cây thì chỉ là linh khí hạ phẩm. 108 thanh phi kiếm kim thêu này ban cho các cô. Diệp Phong vung tay lên, tất cả phi kiếm kim thêu đều dừng lại ở trước mặt một thành viên Hắc La Sát. 108 người này đều có tu vi từ cảnh giới luyện khí tầng 5 trở lên, thần trí thông tuệ, ánh mắt kiên định. Các nàng sẽ là đội ngũ trung tâm tương lai của Hắc La Sát. Đa tạ thành chủ ban kiếm. Dù có được ban phi kiếm kim thêu hay không thì tất cả thành viên Hắc La Sát đều đồng thanh cảm tạ. Các nàng không thuộc về Phiêu Miểu Tông, mà chỉ thuộc về thành La Sát. Diệp Phong là thành chủ, Cung Thanh Thu là phó thành chủ. Bởi vậy, các nàng thống nhất gọi Diệp Phong là thành chủ chứ không phải trưởng môn. Đối với vị thành chủ tuổi trẻ, tuấn dật, có thực lực này, mỗi một thành viên Hắc La Sát đều tỏ vẻ thật tôn kính. Đặc biệt là 108 nữ tử có được phi kiếm kim thêu kia, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong càng thêm nồng cháy. Các cô học được bao nhiêu loại pháp thuật ám sát rồi? Diệp Phong nhìn một nữ tử, hỏi. Khởi bẩm thành chủ, các loại pháp thuật ám sát mà trước mắt chúng ta đã học được gồm có đâm sau lưng, bí pháp tập kích nhóm có cùng chung kẻ địch. Nữ tử nọ đáp. Diệp Phong lắc đầu, quá ít. Cung Thanh Thu cúi đầu. Những cái này đều là nàng dạy. Nàng thừa nhận, số lượng quả thật quá ít. Một tổ chức ám sát chân chính cần thiết phải học được 10 loại bí pháp ám sát trở lên và đa dạng các loại bí thuật tập kích nhóm. Nếu pháp thuật quá mức đơn điệu sẽ rất dễ bị tìm ra sơ hở. Chỉ có ùn ùn không dứt mới có thể mê hoặc kẻ địch. Như vậy đi, cung trưởng lão, cô đi mua thêm một ít bí pháp ám sát. Thôi, để bản trưởng môn đích thân ra tay, đi một chuyến đến thành quận vương. Chỗ đó Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.